Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 7, 7, nhanh bắt đầu kinh doanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giang nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người phụ nữ, nhịn đau lấy cái bánh bao cải thảo cuối cùng của mình ra, đưa cho cô, nói, tôi cũng chỉ còn lại một cái, nếu như cô không ngại thì cầm lấy đi. Người phụ nữ lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng nhận lấy bánh bao trong tay Lâm Giang, nói, cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh. Lâm Giang liền vội vàng khoát tay một cái, nói, không cần khách sáo, một cái bánh bao mà thôi. Người phụ nữ đưa bánh bao trong tay mình cho bé gái, ôn nhu nói, Đoàn Đoàn, chú lại cho con thêm một cái, con mau ăn đi. Cảm ơn chú. Bé gái vui vẻ gật đầu một cái, nhận lấy bánh bao cải thảo rồi vội vã ăn. Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của bé gái, người phụ nữ không nhịn được kích động mà rơi nước mắt. Nhìn dáng vẻ này của cô, Lâm Giang không nhịn được tò mò hỏi. Tiểu thư, con gái cô, người phụ nữ lau nước mắt nơi khóe mắt, nói với vẻ mặt ảm đạm. Con gái tôi mắc chứng bệnh kén ăn, đây là lần đầu tiên nó chủ động ăn trong 3 tháng qua. Nghe thấy người phụ nữ nói vậy, Lâm Giang mới chợt hiểu ra. Khó trách bé gái này nhìn như bị thiếu dinh dưỡng, thì ra là có chứng kén ăn. Tiên sinh, anh có thể nói cho tôi địa chỉ của khu nghỉ dưỡng bán bánh bao không? Tôi muốn mua thêm cho Đoàn Đoàn mấy cái bánh bao, như này có lẽ có thể trị hết chứng kén ăn của nó. Người phụ nữ hỏi Lâm Giang, đương nhiên là có thể. Lâm Giang không chút do dự gật đầu một cái, nhớ đến lời nói trước đó của Lý Dật, ánh mắt Lâm Giang sáng lên, nói với người phụ nữ. Ngày mai khu nghỉ dưỡng kia sẽ cho ra lò bánh bao thịt heo mới, nhưng mà số lượng có hạn, mỗi người chỉ có thể mua một cái. Nhưng ông chủ khu nghỉ dưỡng kia có nói, chỉ cần những khách quen cũ như chúng tôi mang theo một vị khách mới đi qua, anh ấy sẽ bán thêm cho chúng tôi một cái bánh bao thịt heo. Hay là ngày mai hai người cùng đi với tôi đi, như này chúng ta sẽ có thể mua thêm mấy cái bánh bao. Người phụ nữ kia nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói. Được, vậy chúng ta thêm WeChat, tôi tên là Vương Hân Di, sáng sớm ngày mai lúc nào xuất phát thì anh cứ trực tiếp gọi cho tôi là được. Được. Lâm Giang sảng khoái gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, thêm WeChat với người phụ nữ. Sáng ngày thứ hai, Lý Dật mới 4 giờ đã bắt đầu bò dậy từ trên giường, chuẩn bị cho việc bán bánh bao ngày hôm nay. Nhào bột mì, băm nhân bánh, nêm gia vị, gói bánh, bỏ vào nồi hấp. Dưới động tác thuần thục của Lý Dật, rất nhanh, một lồng bánh bao đã ra lò. Hôm nay, Lý Dật tổng cộng chuẩn bị 1.000 cái bánh bao. Bao gồm 500 cái bánh bao nhân cải thảo và 500 cái bánh bao nhân thịt heo. Nhiều bánh bao như vậy, cho dù kỹ thuật làm bánh bao của Lý Dật đã đạt đến trình độ tông sư thì cũng phải tốn tới 4 giờ mới làm xong toàn bộ số bánh bao này. Thật là mệt chết người, xem ra sau này nhất định phải thuê mấy nhân viên giúp đỡ từ trong hệ thống mới được. Lý Dật xoa xoa cánh tay tê dại, không nhịn được thầm nói. Chỉ cần thu được 10.000 danh vọng, anh sẽ có thể mở ra hệ thống chiêu mộ. Từ trong hệ thống chiêu mộ đủ loại nhân viên làm việc thay mình. Đến lúc đó, anh sẽ không cần mệt như vậy nữa. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, Lý Dật chuyển bánh bao tới lối vào khu nghỉ dưỡng, chuẩn bị bắt đầu kinh doanh. Nhưng mà, mới vừa đi tới lối vào khu nghỉ dưỡng, Lý Dật liền ngây dại. Chỉ thấy trước lối vào khu nghỉ dưỡng đã có một hàng dài người xếp hàng. Liếc nhìn lại, có ít nhất hơn 100 người. Mẹ nó, vậy mà lại có nhiều khách hàng đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật trợn to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi anh còn lo lắng mình làm 1.000 bánh bao có phải là hơi nhiều rồi hay không. Nhưng xem tình hình bây giờ, anh đã lo lắng hoàn toàn dư thừa rồi. Cho dù anh có làm 2.000 cái bánh bao, hôm nay sợ rằng cũng có thể bán hết. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Dật, khách hàng ngoài cửa lập tức không nhịn được mà hô to. Ông chủ Lý, anh cuối cùng cũng mở cửa. Tôi đã đợi gần 1 giờ rồi. Ông chủ Lý, nhanh. Tôi sắp không chờ được nữa rồi. Nhanh cho tôi mấy cái bánh bao thịt heo cho đỡ thèm. Không thì tôi sẽ chết đói mất. Ông chủ Lý, hôm nay tôi mang theo già trẻ cả nhà tới. Anh nhất định phải bán thêm cho tôi mấy cái bánh bao thịt heo đó. Nhìn thấy khách hàng bên ngoài cửa nhiệt tình như lửa. Lý Dật liền vội vàng mở cửa chính ra. Áy náy nói với mọi người. Thật ngại quá, đã để cho mọi người đợi lâu. Tôi hiện tại sẽ lập tức bố trí bàn ghế, chờ sau khi dọn bàn xong, chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu kinh doanh. Cái gì, còn phải bày bàn ghế. Mọi người vừa nghe thấy chuyện này thì lập tức xông vào khu nghỉ dưỡng như ong vỡ tổ, chủ động giúp Lý Dật bày bàn ghế. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bờ cát đã bày đầy bàn ghế. Ông chủ Lý, bàn ghế đã được bày xong, nhanh bắt đầu kinh doanh đi. Nhìn thấy dáng vẻ không giàn nổi của mọi người, Lý Dật cười lắc lắc đầu, lập tức bắt đầu kinh doanh. Giá cả của bánh bao nhân thịt heo cao hơn bánh bao nhân cải thảo không ít, mỗi một cái có giá 20 tệ. Cái giá tiền này, cho dù là phóng mắt toàn quốc, cũng đã vô cùng cao rồi. Dịch, MBMS Translate, cách chương.